Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145. Thứ không gì không biết Tiểu Bạch, nàng phải nghĩ biện pháp lộng mấy đến. Hắc đạo tiểu thuyết vạn nhất đến lúc hậu cùng bọn họ lạc đường. Cũng có thể một lần nữa tìm ni Tiểu Bạch, Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung. Theo của nàng không gian giới chỉ sau khi xuất hiện, nàng liền bắt đầu thừa thụ Tiểu Bạch lại nhài tan phá. Mới vừa rồi là không có thời gian phản ứng hắn, thế nhưng hiện tại dùng đến hắn lúc, hắn cư nhiên bắt đầu giả chết, Chu Thuần làm sao có thể nhượng hắn như nguyện, nàng trực tiếp điều động bên trong đan điền lục sắc sương mù. Hướng hắn kia chạy trốn, hắn lập tức hoa hoa kêu to xuất hiện ở bàn tay hắn thượng. Thậm chí, liền bản thể đều hiển đi ra. Tiểu Bạch, Chu Thuần khóe miệng cầu mỉm cười. Lại lần nữa hô, để làm chi? Tiểu Bạch tức giận trả lời. Ngươi vừa mới nói chiếc nhẫn của ta là cái gì tới? Chu Thuần vươn tay, nhìn xanh nhạt ngón tay thon dài thượng. Kia mai khảm nạm cực đại hồng ngọc nhẫn. Hỏi, Tiểu Bạch nguyên vốn đã tiêu tan tức giận lại lần nữa tụ tập lại. Sau đó lặp lại lời nói vừa rồi. Đây là dây lát giới, có thể trang vật còn sống, có thể tùy tiện biến ảo, ngươi lại còn nói nó là phá giới chỉ, dây lát giới. Thật cường hãn sao, Chu Thuần đột nhiên phát hiện, kia Đông Phương Yếm Thế cấp gì đó, hình như đều là thần vật. Lúc trước, ta cũng là bởi vì muốn ăn nó, mới bị phát hiện, mới bị sinh sôi rút ra linh hồn, bị phong ấn của ngươi khẩu vị. Quả nhiên không giống người thường, Chu Thuần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nàng đột nhiên có điểm chờ mong, thân phận của Tiểu Bạch, thế nhưng, chiếc nhẫn này đối với ta mà nói, chính là cái phá giới chỉ, bên trong có rất nhiều phòng nhỏ, thế nhưng những thứ ấy cửa phòng đều là giam giữ, đó là bởi vì linh hồn của ngươi còn chưa đủ. Cường hãn, Tiểu Bạch không chút suy nghĩ trả lời. Nhưng là trong lòng hắn lại là càng lúc càng nghi hoặc. Có người cho nàng mấy thứ này, nhưng lại không nói cho nàng dùng như thế nào. Dường như, cũng là muốn chính mình đến giải đáp như nhau, mà chính mình lại trùng hợp bị phong ấn đến như thế cái nhỏ yếu vị diện. Hắn nhịn không được toàn thân run rẩy. Nếu quả thật cùng hắn muốn như vậy, tất cả đã sớm là có người sắp xếp xong xuôi lời. Như vậy, chưa tới thật sự là thật là đáng sợ. Chu Thuần càng làm kia đưa tin ngọc bài bắt được nó trước mặt. Hỏi, đây là vật gì? Đưa tin ngọc bài, một loại cấp thấp nhất đưa tin gì đó. Chỉ muốn đối phương linh hồn lực ở ngọc của ngươi bài ngươi lưu cái ký hiệu. Ngươi tâm niệm vừa động liền có thể cùng đối phương nói chuyện, tại sao là cấp thấp nhất? Chu Thuần tiếp tục hỏi, bởi vì vượt lên trước nhất định phạm vi. Liền không cách nào khiến dung, Chu Thuần gật gật đầu. Này cùng nàng ngay từ đầu muốn cũng không kém bao nhiêu. Nàng trong mắt hiện lên nói quang mang, sau đó truyền âm cấp bên ngoài Vương Tiểu Nhị, nhượng hắn tiến vào, chờ hắn tiến vào hậu, liền đem trong tay ngọc bội ném cho hắn, nói tiếp, đi cho ta lộng tam khối như vậy đưa tin ngọc bài, này. Này, Vương Tiểu Nhị có chút nghi hoặc hắn ngọc bài tại sao lại xuất hiện ở đây. Thế nhưng hắn cũng không dám hỏi, nghe tới Chu Thuần muốn hắn cho nàng chuẩn bị đưa tin ngọc bài lúc. Đáy mắt hắn hiện lên nghi hoặc, nói không gian giới chỉ là phá giới chỉ, cư nhiên không đưa tin ngọc bài. Chu Thuần biết hắn là sinh nghi, nàng hừ lạnh một tiếng, một phen kháp ở cổ của hắn. Vương Tiểu Nhị nhìn thấy nàng đáy mắt sát ý, một cỗ hàn khí theo lòng bàn chân lụi khởi. Ta lần này đi, là vì lịch lãm, ta không muốn dùng thứ khác đưa tin, tránh cho bại lộ thân phận. Đã hiểu không? Vương Tiểu Nhị vội vàng gật đầu. Chu Thuần một phen bắt hắn cho ném ra khoang thuyền. Mami, ngươi không đi đường ác bá, thật là lãng phí tài nguyên. Hết chương.